Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 218 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trong 5 ngày sau đó, Hỏa Viêm Thành lại sục sôi hơn. Cường giả các phương đều tụ lại về đây, khiến Hỏa Viêm Thành trở nên là nơi sôi động, náo nhiệt nhất ở Loạn Ma Hải. Khi mà càng có nhiều cường giả đến thì Hỏa Viêm Thành cũng trở nên hỗn loạn hơn. Dù sao cường giả ở đây ai cũng đều là kiệt ngạo bất thuận. Tuy rằng ban đầu có chút e dè uy thế của Viêm Thần Điện, nhưng mà khi số lượng cường giả ngày một nhiều thì xung đột giữa các thế lực cũng ngày một nhiều. Nhưng sự hỗn loạn đó không kéo dài được bao lâu. Khi mà Đường Tâm Liên dẫn theo đội chấp pháp khí tức hùng hồn hành động dứt khoát tới thì không ít người phải giật mình sợ hãi vì sự lạnh lùng trên gương mặt của nàng. Danh tiếng của Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên rất vang dội trong Loạn Ma Hải. Đương nhiên là thứ hạng trên tân tú bảng của nàng cũng đủ khiến cho không ít người phải thu lại sự bất kính với tiểu cô nương. Nhưng mà không thể không thừa nhận rằng Đường Tâm Liên đúng là có một vài thủ đoạn. Chỉ trong vòng mấy ngày mà Hỏa Viêm Thành đã được nàng cùng đội chấp pháp trấn áp, nhất thời danh tiếng của Hỏa Tiên Tử càng thêm vang dội, trở thành tâm điểm chú ý của cả Hỏa Viêm Thành. Mỗi khi mà Đường Tâm Liên cùng đội chấp pháp xuất hiện là có không ít người thích hóng chuyện đi theo. Cảnh tượng đó cũng rất là thú vị, cũng là chủ đề tán chuyện trong khi mà chờ tranh bá chiến khai mạc. Trong mấy ngày chờ đợi thì Lâm Động cũng khá là nhàn nhã. Có lẽ vì Đầm Tương Liên mà bọn Hoàng Lăng không đến gây sự với hắn. Thậm chí là Thanh Đằng cũng chỉ thỉnh thoảng chạm mặt. Ánh mắt thì khiêu khích nhưng mà không hề động thủ. Rõ ràng chúng đều rất là e dè Đường Tâm Liên. Với tình hình này thì Lâm Động cũng nghẹn lời. Từ khi nào hắn phải dựa vào một đứa tử như vậy? Có điều, cho dù không thoải mái nhưng hắn cũng không chủ động làm gì. Hỏa Viêm Thành đã khiến cho Đường Tâm Liên bận tối tăm mặt mũi, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối gì. Trên một tòa thành nguy nga trong thành, Lâm Động ngồi dựa vào cửa sổ quan sát tòa thành. Lâm Động huynh thật là nhàn hạ nhỉ. Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng cười vang. Lâm Động ngoảnh lại thì thấy Lam Y nam tử. Vẻ mặt Lâm Động cũng không có gì bất ngờ, hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện ra. Tại hạ là Châu Trạch. Lam Y nam tử mỉm cười. Châu Trạch không có anh tuấn nhưng mà ngũ quan kết hợp lại khiến cho người ta có một cảm giác dễ chịu, nụ cười cũng mang chút thiện ý. Tiểu tượng vương Châu Trạch sao? Lâm Động nhướng mày rồi cười hỏi. Nghe danh đã lâu. Lâm Động cũng có chút ngạc nhiên. Tiểu tượng vương Châu Trạch là đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Loạn Ma Hải. Từ thứ hạng quán ở Tân Tú Bàng là thứ ba thì cũng biết được sự lợi hại quán. Nhân vật như vậy lại chủ động tiếp cận hắn, Lâm Động cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cũng chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Châu Trạch xua tay rồi ngồi xuống trước mặt Lâm Động mà nói. Hôm qua thì Ma La tiền bối có tìm ta. Tiền bối bảo ta giúp ngăn chặn Từ Tu giành quán quân. Nhưng tại sao lại làm vậy thì tiền bối không nói, ta cũng không hỏi nhiều. Lâm Động hơi khựng người rồi gật đầu. Xem ra là Ma La không muốn quá nhiều người biết về dị ma. Tin tức truyền ra thì khó tránh rút dây động rừng. Ta nghĩ có lẽ Lâm Động huynh biết lý do đúng không? Châu Trạch cười. Lâm Động cũng cười, định nói thì Châu Trạch lại lắc đầu. Không phải là ta muốn huynh cho ta biết, nhưng mà việc này thì Tâm Liên cũng nói với ta rồi. Yêu cầu của nàng ấy là ta không thể cự tuyệt. Lâm Động nhau mắt lại. Lý do mà Châu Trạch đến tìm hắn thì chắc là vì Đường Tâm Liên. Mấy hôm nay thì đúng là hắn và Đường Tâm Liên qua lại khá nhiều, chắc hẳn là Châu Trạch không thích lắm. Nghĩ vậy thì Lâm Động giờ khóc giờ cười. Châu Trạch nhìn có vẻ phóng khoáng thoải mái, không ngờ lại thích Đường Tâm Liên như vậy. Chuyện này thật ra thì Ta và Đường cô nương cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lâm Động cười cũng không giải thích gì nhiều. Châu Trạch nghe vậy thì có chút bối rối, gật đầu định nói thì thấy phía trước có tiếng gió rít. Một thân ảnh đỏ rực bay tới, đằng sau là hàng trăm thân ảnh mặc áo giáp đỏ. Khi mà còn cách tòa lầu mấy trăm trượng thì dừng lại. Này, sao ngươi lại đến tìm Lâm Đồng? Không phải ngươi muốn gây chuyện với hắn đấy chứ? Đường Tâm Liên đứng trên không trung nhìn Lâm Động và Châu Trạch ở bên cạnh, hỏi không thiện ý. Châu Trạch vội vàng lắc đầu, khoác vai Lâm Động mà cười. Trời, sao lại thế được chứ? Ta và Lâm Huệ Động huynh mới gặp nhau mà như là bằng hữu lâu năm, sao ta lại gây sự được chứ? Lâm Động không nói gì, chỉ nhún vai với Đường Tâm Liên rồi đùa. Thế nào, cứu hỏa xong rồi sao? Mấy ngày hôm nay thì Đường Tâm Liên bận rộn chạy đi chạy lại trong Hỏa Viêm Thành, Lâm Động cũng thấy khá thú vị. Đôi khi hắn nghĩ có phải là những người gây chuyện có ý làm như vậy để gặp nàng hay không. Hây, mệt chết đi được, bọn chúng chẳng ngồi yên một tí nào cả. Đường Tâm Liên lướt nhanh vào trong, rồi giật lấy hũ rượu trên tay của Lâm Động rồi nốc một ngụm. Lâm Động bật cười, hắn cảm nhận được Châu Trạch cũng nhìn hũ rượu trên tay của Đường Tâm Liên, sau đó quay đi, ánh mắt không thân thiện. Vẫn chẳng có tin tức gì về Từ Tu và Hoa Thần cả. Đường Tâm Liên đột nhiên nói, không vội đâu, ngày mai là tranh bá chiến rồi, cuối cùng thì chúng cũng phải xuất hiện mà thôi. Lâm Động nói, trong tranh bá chiến để ta đối phó với cả Từ Tu, còn Hoa Thần để Châu Trạch, còn Lâm Động thì cứ theo dõi tình hình đã. Đường Tâm Liên do dự một chút rồi nói, ta thì cũng muốn rảnh rang để mà lĩnh giáo hai vị bằng hữu đến từ Đông Huyền Vực xa xôi. Châu Trạch gật đầu cười. Lâm Động cũng không thể hiện điều gì. Đường Tâm Liên và Châu Trạch là người đứng thứ hai và thứ ba trong Tân Tú Bảng. Đừng nói đệ tử trẻ tuổi, mà ngay cả một số trưởng lão của các thế lực thì cũng chẳng bằng họ. Đường Tâm Liên không cho Lâm Động ra tay trước tiên, hiển nhiên là vì sợ hắn không đủ thực lực. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Lâm Động đứng dậy, nhưng mà khi vừa dứt lời thì hắn bỗng cảm thấy hai tổ phù trong cơ thể rung lên. Hắn vội vàng quay lại nhìn về một hướng, thân hình biến thành tàn ảnh bay đi. Đường Tâm Liên và Châu Trạch thấy vậy thì hơi khựng người một chút rồi cũng theo sau. Đội chấp pháp thấy Đường Tâm Liên đi cũng nhanh chóng đuổi theo. Trên một ngọn hoang sơn phía tây Bắc Thành, Lâm Động hiện ra, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn xung quanh. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Đường Tâm Liên và Châu Trạch nhanh chóng hiện ra phía sau, nghi hoặc mà hỏi. Hai kẻ đó xuất hiện rồi, hơn nữa còn đi cùng nhau nữa. Lâm Động bình thản mà nói, quả nhiên Từ Tu có vấn đề, nếu không thì sẽ không kết cấu với cả Hoa Thần đâu. Lục soát! Lông mày của Đường Tâm Liên dựng đứng, hô lên một tiếng. Rõ! Hàng trăm người trong đội chấp pháp lập tức đáp lời, rồi nhanh chóng tản ra lục soát từng thước đất ở trên ngọn núi. Nhưng mà cuộc tìm kiếm không có kết quả gì. Sau hơn 10 phút thì đội chấp pháp quay trở về đều không được thu hoạch. Đúng là cái bọn giả hoạt mà. Đường Tâm Liên nghiến răng. Đừng vội, dù thế nào thì ngày mai chúng cũng phải xuất hiện thôi. Chúng ta về. Lâm Động cười rồi rời đi. Đường Tâm Liên và Châu Trạch nhìn nhau, cũng đành dẫn đội chấp pháp trở về. Sau khi họ bỏ đi, khoảng nửa tiếng sau ở dưới mặt đất cách đó khá xa bốc lên hắc khí, hai thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Đúng là nhạy bén, như vậy mà cũng phát giác ra được chúng ta đó. Một nhân ảnh nhìn hướng Lâm Động rời đi khẽ cười. Tên Lâm Động đó có chút cổ quái đó. Nhân ảnh bọc trong hắc bào nói với giọng khàn khàn. Giết được ba người bọn Hoắc Nguyên, không có thủ đoạn đặc biệt sao làm được chứ? Nhân ảnh kia cười nói, lần này liên thủ nhất định Lâu Đình tổ phù sẽ rơi vào tay chúng ta, ngoài ra thì bắt buộc phải giết chết Lâm Động. Đi thôi, trò hay ngày mai sẽ mở màn, thật là mong chờ quá đi thôi. Lâu Đình tổ phù. Sau tiếng cười hắc khí bùng phát, hai thân ảnh lại biến mất một cách quỷ dị, cả ngọn núi lại trở về tĩnh lặng hoang vu. Khi mà vòng mặt trời nóng bỏng tựa như quầng lửa nhô lên khỏi mặt biển, ánh nắng chiếu xuống vùng hải vực rộng lớn, tòa thành khổng lồ lập tức bùng nổ. Vút vút vút vút vút vút vút vút. Vô số đạo ánh sáng lướt qua bầu trời từ Hỏa Viêm Thành và những vùng phụ cận trong vòng nghìn dặm, cuối cùng tụ lại ở trung tâm Hỏa Viêm Thành. Hôm nay là ngày tranh bá chiến mở màn. Có thể coi đây là ngày hội lớn nhất ở trong vòng 10 năm nay của Loạn Ma Hải. Chỉ nghĩ về quy mô của nó thôi cũng đủ nhiệt huyết dâng tràn. Trên tòa lầu các gần trung tâm thành, Lâm Động, Mộ Linh San và mấy người cổ mộng kỳ đều ở cùng nhau, cùng nhìn về phía quần thể cung điện nguy nga hùng vĩ ở cách đó không xa. Đó chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện. Trong đó Lâm Động có thể thấp thoáng nhận ra rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Viêm Thần Điện có thể trở thành bá chủ một phương trong Loạn Ma Hải, hiển nhiên có thực lực thật sự không thể coi thường. Trên bầu trời quanh khu cung điện là những bóng người dày đặc, tiếng huyên náo ồn ào như phá tan cả tầng mây. Thật là lớn quá nhỉ, Lâm Động cũng phải cảm thán. Hai lần tham gia Thiên Phong Hải Vực và Thiên Lôi Hải Vực, so với lúc này thì đúng là không có gì đáng nhắc đến. Thì ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện là thế lực nằm trong top đầu mà. Cộng với sự hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù, sức hiệu triệu đương nhiên khủng khiếp rồi, cổ mộng kỳ cười mà nói. Lâm Động gật đầu cười, rồi tim hắn bỗng nhiên rung lên. Chỉ thấy trong Viêm Thần Điện đột nhiên có một đoàn người mặc áo đỏ rực bay ra rồi đứng giữa trời. Đó là đội quân gần nghìn người, tất cả đều cầm cự thương, thân mặc áo giáp đỏ. Hàng nghìn luồng khí tức hùng hồn cùng tụ lại, tạo nên một áp lực khiến không ít người phải biến sắc. Đó là Hỏa Thần Vệ của Viêm Thần Điện đó. Nghe nói là một trong những đội quân chiến lược mạnh nhất ở Viêm Thần Điện. Mỗi khi mà có người gia nhập là có người bị loại ra, cổ mộng kỳ nói khẽ. Ánh mắt Lâm Động có phần ngưng trọng. Chẳng trách mà đội quân này lại khí thế như vậy. Thì ra là cạnh tranh tàn khốc như thế. Viêm Thần Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Ủa, đó là Tâm Liên tỷ tỷ kìa. Cổ Nhã đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Lâm Động hơi khựng người nhìn theo hướng đó thì quả nhiên thấy phía trước của đội Hỏa Thần Vệ là một bóng dáng cao gầy. Người nữ tử đó thân hình mảnh mai, bộ giáp đỏ tô lên những đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn đỏ rực khiến nàng giống như ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Dáng vẻ bá khí đó ngoài Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên ra thì còn có thể là ai? Trong tay nàng lúc này là một cây trường thương đỏ rực với tạo hình đặc biệt. Trên thân cây thương có đôi cánh phượng hoàng dang rộng, mũi thương là hình một con phượng hoàng lửa đang dang cánh bay lên. Nơi đầu mỏ phượng hoàng lóe lên hàn quang khiến người ta nhìn phải lạnh sưng sống. Đó là một món hung khí đẹp nhưng mà nguy hiểm. Một mình nàng đứng trước đội Hỏa Thần Vệ, phía sau là đội quân tinh nhuệ như hổ như sói, không ai cảm thấy sự yếu mềm nào từ nàng. Đây chính là đội quân hung hãn được dẫn dắt bởi một nữ tử xinh đẹp đầy bá khí. Không ai cảm thấy sự kết hợp này có gì cổ quái. Người nữ tử đó có được khí phách ấy dường như là chuyện đương nhiên. Đến Lâm Động cũng phải thừa nhận rằng, nói đến khả năng thống lĩnh, trong số những nữ tử hắn từng gặp thì Đường Tâm Liên là nhất rồi. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu của Đạo Tông cũng kém một bậc. Lâm Động có thể nhận ra, khi mà Đường Tâm Liên vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Nàng chính là tiêu điểm chú ý của cả không gian này. Wow, Tâm Liên tỷ tỷ thật là oai phong nhỉ. Cổ Nhã thốt lên ngưỡng mộ. Một nữ tử, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp, lại làm được điều này thì không phải khó khăn bình thường đâu. Tuy nàng ta là thủ tịch của đại đệ tử của Ma La, nhưng cái nàng ta có được đều dựa vào thực lực bản thân. Ban đầu khi mới vào Hỏa Thần Vệ, nàng ta chỉ là vị trí thấp nhất. Nhưng sau 2 năm đã đánh bại tất cả nam nhân, cuối cùng được mọi người đưa lên làm thông soái Hỏa Thần Vệ đó. Cổ Mộng Kỳ nói khẽ. Cũng là nữ tử nhưng mà lời nói của nàng đầy sự khâm phục. Thật là lợi hại, Cổ Yên và Cổ Nhã cảm thán. Lâm Động cũng gật gù. Hắn có thể tưởng tượng đằng sau danh tiếng là sự nỗ lực và sự trả giá nhiều đến bậc nào. Cả thế gian này thiên tài yêu nghiệt không ít, nhưng mà những người thành danh được không phải là nhiều. Nữ tử cao ngạo không chịu thua nam nhân như vậy quả thật rất có mị lực. Lâm Động ca cũng không kém mà. Huynh ấy xuất thân từ vương triều của cấp thấp ở trong Đông Huyền Vực. Tâm Liên tỷ tỷ nói thế nào cũng được Ma La chiếu cố. Còn Lâm Động ca là một mình đơn thương độc mã mà có được ngày hôm nay. Vì vậy Lâm Động ca thì vẫn lợi hại hơn đó. Mộ Linh San ở bên cạnh cười hì hì, ở với Lâm Động lâu cô bé cũng biết nhiều về hắn hơn. Thì hắn là quái thai mà. Cổ Mộng Kỳ che miệng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động lấp lánh. Có thể thấy nàng, không biết là trước đây Lâm Động thế nào, nhưng ít nhất ở loạn ma hải này, nàng đã chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh trở thành người nổi danh ở hải vực toàn cường giả này. Cải chính một chút, ta không đơn thương độc mã, mà ta còn có hai huynh đệ nữa. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San mà cười. Hơn nữa ta so sánh với cả nàng ấy làm gì? So sánh với nữ tử thì không có cảm giác thắng lợi. Lâm Động chỉ lắc đầu rồi nhìn về hướng của Huyền Thiên Điện. Sau khi mà hỏa thần vệ ổn định cục diện thì đột nhiên một đạo hồng quang bùng phát. Bên trong xuất hiện một nam tử cao lớn với một chiếc áo choàng đỏ rực. Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian lập tức tăng cao. Không khí xung quanh hắn là những ngọn lửa rực cháy. Hắn lúc này dường như là vua của lửa vậy. Tiếng ồn ào bị áp lực từ nam nhân này đè xuống. Ngay cả những cường giả kiệt ngạo bất thuần khi mà nhìn thấy thân ảnh to lớn đó cũng phải kính sợ. Chính là điện chủ Viêm Thần Điện, người nắm trong tay hỏa diệm tổ phù Mala. Đây chính là vị siêu cấp cường giả mà danh tiếng vang dội khắp loạn ma hải, thậm chí cả những địa vực xa xôi khác. Ở loạn ma hải hắn là bá chủ khiến người ta phải kính sợ. Mala lúc này đứng trên biển lửa, ánh mắt đỏ rực quét qua xung quanh. Những ai bắt gặp ánh mắt ấy cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, vội vàng tránh đi. Chư vị, đầu tiên ta xin cảm ơn chư vị đã đến tham dự tranh bá chiến do Viêm Thần Điện ta tổ chức. Cuộc thi cũng không có nhiều quy tắc. Ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được Lôi Đình Tổ Phù. Giọng nói uy nghiêm đem theo nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp cả không gian. Vút! Mala vung tay, một đạo hồng quang bắn ra, biến thành một tấm gương khổng lồ cỡ vạn trượng trên không trung. Bên trong tấm gương đó là một vùng đại địa núi non rộng lớn. Đây chính là vô lượng kính của Viêm Thần Điện ta. Trong đó có một vùng không gian, đồng thời đó cũng là địa điểm diễn ra tranh bá chiến. Bên trong vô lượng kính là ngọn vô lượng sơn. Đó chính là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Mala dứt lời, mặt kính dao động hiện ra một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững như cột trống trời. Và Lôi Đình Tổ Phù đang ở trên đỉnh vô lượng sơn. Tầng mây trên đỉnh núi tan ra, chỉ thấy nơi trên cùng lấp lánh lôi quang, ẩn hiện một đạo phù văn cổ xưa với luồng năng lượng hùng hồn. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía đạo phù văn đó, không ít người ánh mắt đã đỏ lên, nhịp thở trở nên nặng nhọc. Ai cũng biết sức mạnh của tổ phù, chỉ cần có Lôi Đình Tổ Phù là sau này sẽ đạt được đến mức như là Mala thôi. Vô lượng sơn có 10 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có phong ấn, chỉ 10 người có được phong ấn mới được lên vô lượng sơn. Cũng có nghĩa là chỉ 10 người mạnh nhất mới có tư cách tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động tặc lưỡi, số lượng cường giả đến đây đông như vậy, không biết là có bao nhiêu người ngọa hổ tàng long, nhưng mà cuối cùng lại chỉ có 10 người được lên vô lượng sơn, cạnh tranh quả nhiên tàn khốc. Được rồi, lời giới thiệu đến đây là hết. Mala cười rồi hôi vang. Giờ thì bản tọa tuyên bố tranh bá chiến mở màn. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Không khí lập tức bùng nổ, vô vàn thân ảnh ánh mắt đỏ rực, tựa như là ong vỡ tổ lao về phía tấm gương ánh sáng kia. Cảnh tượng thật khiến cho huyết dịch sôi sục sôi. Lâm Động ca, Linh San, cố lên. Cổ Nhã lúc này gương mặt đỏ ửng cười mà nói. Lâm Động gật đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn nữ tử tay cầm trường thương Phượng Hoàng nửa kia. Nàng ngoảnh sang cười nhẹ, tay hất ngọn tóc trước ngực, rồi biến thành quang ảnh bay về phía tấm gương. Ngay khi đó có một tiếng cười lọt vào tai Lâm Động. Lâm Động, đừng có tụt đằng sau ta quá nhiều, ta sẽ không nể mặt ngươi đâu. Lâm Động cười lớn, hào khí dâng tràn. Linh San, đi nào. Mộ Linh San gật đầu cười, hai tay vung lên. Rồi hai người cùng hòa vào dòng người bay vào tấm gương ánh sáng. Cuối cùng thì ngày hội đã bắt đầu rồi. Đây là vùng núi rộng lớn bao la không thấy điểm tận cùng. Cả vùng được bao phủ bởi một màu xanh mướt. những ngọn núi cao sừng sững như là người khổng lồ, thỉnh thoảng còn có tiếng thú dữ gầm vọng ra, sinh khí ngập tràn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ lớn. Chỉ thấy bầu trời giống như là bị tách ra một cái hố lớn. Vô số quang ảnh lao vào như vũ bão rồi đáp xuống vùng núi bao la. Những vị khách này khiến không gian tĩnh lặng ở trong tấm gương đột nhiên sục sôi. Soạt. Ở một chỗ nào đó thì hai quang ảnh hiện ra là Lâm Động và Mộ Linh San. Vừa xuất hiện thì hai người đều không kìm nổi hiếu kỳ mà quét mắt nhìn xung quanh. Lâm Động có phần kinh ngạc, cười mà nói: không ngờ là Viêm Thần Điện lại có món thuần nguyên chi bảo tự có không gian bên trong như vậy. Rõ ràng là Vô Lượng Kính cũng tương tự như là phần thiên đình, có điều là không gian bên trong nó. Chỉ có điều sinh khí của Vô Lượng Kính thì dồi dào hơn, còn phần thiên đình chỉ có một vùng hoang mạc đỏ mà thôi. Đông thật nhỉ. Mộ Linh San ngẩng đầu lên nhìn vô số quang ảnh tựa như pháo hoa đẹp mắt, khá phấn khích mà nói: đúng vậy, không ít người đâu. Lâm Động cũng cười, rồi hắn giơ tay lên. Trong bàn tay hắn là một đạo quang ấn. Đó là thứ tự động xuất hiện khi mà vào trong Vô Lượng Kính. Thường thì nếu gặp nguy hiểm trong Vô Lượng Kính, chỉ cần bóp nát quang ấn ấy trong tay là sẽ tự ra khỏi Vô Lượng Kính. Đương nhiên như vậy cũng mất cơ hội tranh đoạt Đôi Đỉnh Tổ Phù. Hai người Lâm Động vào không lâu thì xung quanh có không ngừng những quang ảnh khác hiện ra. Các cường giả nhìn hai người Lâm Động đầy cảnh giác, cũng không nói nhiều, bay vào trong khu rừng luôn. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động cười. Hắn có thể nhận thấy ngày một nhiều cường giả xuất hiện thì nguyên lực trong không gian cũng sao động hơn. Rõ ràng đã có không ít trận chiến nổ ra. Lô Đình Tổ Phù chỉ có một, và cũng chỉ có một người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy mọi người đều là đối thủ của nhau. Đi nào. Lâm Động hô lên một tiếng rồi biến thành thanh quang bay đi. Theo sau là Mộ Linh San. Hai người vào trong khu rừng núi nguyên sinh rậm rạp, nhằm hướng Vô Lượng Sơn ở trung tâm không gian này, cũng là chiến trường cuối cùng. Sau khi vô số cường giả vào trong này, không gian cũng trở nên nóng bỏng sục sôi. Vô số những trận đấu lớn nhỏ cùng lúc bùng nổ, ngay cả không khí cũng có mùi khét. Hơn nữa trong không gian này, ngoài những cường giả này ra còn có không ít yêu thú thực lực ngang ngược. Vì vậy mà những người tham gia không chỉ phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh, mà còn phải cẩn thận với những yêu thú hung hãn ẩn tàng ở trong rừng núi. Hai người bay xuyên qua khu rừng. Trên đường họ thấy không dưới trăm trận chiến, nhưng mà hai người không hề dừng lại. Họ cần đến Vô Lượng Sơn nhanh nhất có thể và giành được phong ấn để lên Vô Lượng Sơn. Dọc đường cũng gặp một số kẻ không có mắt ngăn cản, nhưng phần lớn đều không cần Lâm Động động thủ thì Mộ Linh San đã phấn khích dùng sinh tử quan cái đánh chúng bay khỏi không gian. Càng vào sâu thì Lâm Động càng thấy nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng là những người vào đây với tốc độ đó không phải loại dễ đối phó. Bốp. Lâm Động dẫm chân lên một cành cây to, thân hình bay đi như tên bắn. Hai mắt hắn nheo lại nhìn lên bầu trời. Chắc là lúc này đội Đường Tâm Liên cũng đang đến Vô Lượng Sơn, chỉ là không biết suốt cuộc ai sẽ nhanh hơn. Lâm Động ca, cẩn thận. Lúc ấy thì Mộ Linh San ở phía sau sắc mặt bỗng thay đổi, chân điểm lên một cành cây rồi bay lên trước, tay vung sinh tử cái quan bắn ra một đạo hắc quang. Vút vút. Cùng với lúc đó thì từ trong sừng sâu, hơn một chục đạo kình phong mạnh mẽ bắn ra, hai bên lao vào nhau, kình phong cuồng bạo khuếch tán khiến cây cối xung quanh đổ xoạt. Một vài thân ảnh quỷ mị hiện ra từ trong lùm cây, nhìn hai người Lâm Động với ánh mắt không chút thiện ý. Lâm Động đứng trên cây, nheo mắt nhìn sáu người đó. Tạo hình của chúng rất là kỳ lạ, mặc áo bào màu đỏ, trong tay là cây đao lưỡi răng cưa màu đỏ au, thân đao dài đến hàng trượng. Và điều khiến cho Lâm Động ngạc nhiên nhất chính là khí tức của bọn chúng đều đạt đến ngưỡng cửa của tử huyền cảnh. Bề mặt cơ thể chúng cũng có tử khí bao quanh. Ê, ê, ê, không ngờ lại gặp được một con cá to ở đây. Đây không phải là người mới vào Tân Tú bảng đó sao? Một nam tử gầy gò cười kỳ quái nhìn Lâm Động. Các ngươi, huyết chi chảm đầu vậy sao? Lâm Động nhìn chúng nhíu mày mà hỏi. Xem ra sáu huynh đệ bọn ta cũng không đến nỗi bị người ta lãng quên nhỉ. Một tên cười, chỉ là tiếng cười đầy mùi máu. Phải biết rằng huyết chi chảm đầu vệ là một tiểu đội khá có hung danh ở Loạn Ma Hải. Tiểu đội có 6 người, xếp hạng từ 12 đến 18 Tân Tú bảng. Đương nhiên là nếu chúng chỉ có lực chiến đấu như là trong Tân Tú Bảng thì Lâm Động cũng chẳng quan tâm. Đáng tiếc là vào nửa năm trước thì chúng đã liên thủ giết chết cường giả đứng thứ 8 Tân Tú Bảng hồi đó, chấn động một thời. Chiến đấu lực cá nhân của bọn chúng thì không nổi trội, nhưng mà khi chúng đã ra tay, dù đối thủ mạnh hay yếu thì chúng cũng đều liên thủ. Chiến đấu lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu Tân Tú Bảng tính chiến đấu lực tổng hợp thì Huyết Chi Trảm đầu vệ chắc chắn thuộc hàng 10 người đứng đầu ở Tân Tú Bảng. Vì vậy khi mà Lâm Động nhận ra tiểu đội này thì hắn không khỏi thầm cảm thấy kinh ngạc. Thôi, hai người các ngươi tự bóp nát linh ấn, hay để hai cái đầu lại đây đây. Nam tử gầy gò kia chậm chạp giơ đao lên, chỉ Lâm Động cười nhạt. Sở dĩ chúng được gọi là Huyết Chi Trảm đầu vệ là bởi vì đối thủ của chúng cuối cùng đều bị chúng chặt đầu. Đó cũng là sở thích của chúng. Lâm Động cười nhạt, chỉ là trong ánh mắt tràn lên ánh hàn quang rồi hắn siết tay lại. Lô đế quyền trượng hiện ra, lôi quang và tiếng sấm rền vang vọng khắp cả không gian. Linh San, tốc chiến tốc thắng đi. Lâm Động tay cầm lôi đế quyền trượng, vẻ mặt lạnh tanh dâng tràn sát ý. Ở bên ngoài Vô Lượng Kính, Hỏa Viêm Thành, sau khi mà một lượng lớn cường giả đã vào trong Vô Lượng Kính thì tấm gương lớn vạn trượng cũng phân chia thành hàng vạn tấm gương lớn nhỏ, trong đó phản chiếu những trận chiến đấu ở trong không gian đó. Ủa, đó là Huyết Chi Trảm đầu vệ kìa. Chúng đang đấu với cả Lâm Động kìa. Chà chà, thú vị thật đó. Không ngờ hai đối tượng hung hãn lại gặp nhau rồi. Huyết Chi Trảm đầu vệ không dễ đối phó đâu, nhưng mà Lâm Động cũng chẳng phải tầm thường. Chúng giao đấu thì thú vị rồi. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng xôn xao, không ít người đều nhìn về mảnh gương ở trận chiến giữa Lâm Động và Huyết Chi Trảm đầu vệ. Ở một góc thì ba người Cổ Mộng Kỳ cũng nhận ra, ánh mắt đều ngưng trọng. Cổ Yên và Cổ Nhã đều khá lo lắng. Hai nàng cũng biết đến hung danh của Huyết Chi Trảm đầu vệ. Xem ra vận khí của hai người Lâm Động không tốt, chưa được bao lâu đã gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Lúc này ở trong chỗ Lâm Động, Uỳnh uỳnh. Tiếng sấm sét bùng nổ từ trong người Lâm Động. Một đạo thanh quang lướt tới nhanh như chớp, cây quyền trượng màu bạc không ngừng tỏa ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Keng keng keng keng. Sáu cây đao bao phủ bởi nguyên lực cùng hồn đồng thời chém xuống lôi đế quyền trượng. Tia lửa bắn ra khắp bốn phía, kình phong cuồng bạo quận trào. Mặt đất lập tức xuất hiện vô số đường rạn nứt sâu hàng chục trượng. Những ngọn cây khổng lồ ở xung quanh cũng đổ rạp. Lôi đế quyền trượng rung lên, lôi quang lấp lánh để mà đẩy lùi sức mạnh đang xâm thực. Cánh tay Lâm Động cũng bị rung chấn. Sáu người bọn Huyết Chi Trảm đầu vệ đều bị chấn động lùi ra sau mấy bước, rồi lập thành trận hình bán nguyệt. Tay siết chặt cây đại đao cảm nhận một cơn đau nhói. Chẳng trách mà vào được top 10 Tân Tú Bảng, quả nhiên tên này có bản lĩnh. Nam tử gầy gò kia liếm môi, ánh mắt có phần ngưng trọng. Lâm Động hiện tại tuy chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, nhưng chiến đấu lực lại khiến người ta phải kinh ngạc. Sáu người bọn chúng liên thủ mà chẳng giành được một chút lợi thế nào cả. Sắc mặt Lâm Động vẫn bình thản. Sáu kẻ này công thủ rất là ăn ý với nhau, võ học giống nhau, khi mà ra tay hỗ trợ lẫn nhau quả nhiên khó đối phó. Nhưng mà kiểu liên thủ này cũng có nhược điểm, chỉ cần một trong sáu người bị tách ra là lực chiến đấu sẽ giảm mạnh. Linh San, tách một tên ra. Lâm Động khẽ nói. Dạ. Mộ Linh San ở bên cạnh chờ đợi từ lâu, nghe vậy lập tức gật đầu, bay ra đem theo sinh tử quan cái rồi giáng thật mạnh xuống một tên. Hả? Nhóc muốn chết sao? Sáu kẻ đó thấy vậy ánh mắt lập tức lạnh tanh. Định ra tay thì nhân ảnh thanh quang đã xuất hiện phía trước, rồi lôi đế quyền trượng vẽ ra vô số tàn ảnh ập tới năm kẻ kia. Hai người phân Huyết Chi Trảm đầu vệ thành hai phần. Vào khoảnh khắc chúng tách ra đó thì khí thế vốn mạnh mẽ đột nhiên yếu đi rõ rệt. Lôi long tỏa thiên trận. Nguyên lực hùng hồn bỗng chốc quặn trào từ trong cơ thể Lâm Động. Lôi đế quyền trượng trong tay hắn rung lên, một con lôi long bay ra, quấn đuôi đem theo sức mạnh kinh người đập xuống đại đao của Huyết Chi Trảm đầu vệ. Uỳnh uỳnh. Tiếng sấm rền vang lên, năm kẻ Huyết Chi Trảm đầu vệ bay ngược ra sau. Trên cây đại đao trên tay chúng có lôi quang bao phủ. Lôi đình lực nhanh chóng men theo thân đao mà xâm thực vào cơ thể khiến tóc chúng dựng đứng cả lên. Phập. Đại đao cắm thẳng xuống mặt đất. Lúc này năm thân ảnh kia mới dừng lại, gương mặt kẻ nào cũng sạm đen, hiển nhiên là bị sét đánh không nhẹ. Đáng gờm thật đó. Một kẻ trong số đó nhìn thân ảnh đang chậm chậm bước tới với cây lôi đế quyền trượng trong tay, giọng nói có phần kiêng dè. Bốn người còn lại sắc mặt cũng khó coi. Chúng đã từng nghe đến danh tiếng của Lâm Động, nhưng mà không ngờ lại nhanh chóng rơi vào thế hạ phong như vậy. Lần sau có động thủ thì hãy nhìn cho rõ vào. Ta thì đang rất vội, sợ là không thể giằng co với các ngươi được đâu. Lâm Động dừng bước nhìn năm kẻ kia cười lạnh lùng. Trên trán hắn lan tỏa ra một tia sét, rồi một con mắt yêu dị lấp lánh lôi quang xuất hiện. Hả? Rút lui! Nam tử gầy gò thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng hô lên. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Thế nhưng ngay lúc ấy thì lôi nhãn trên trán Lâm Động đã bắn ra một đạo lôi quang hàng trăm trượng, tựa như là một con lôi long giơ nanh múa vuốt bay ra. Lôi quang đánh xuống tạo nên một rãnh sâu hàng trăm trượng ở trên mặt đất. Hả? Bách thú chạm đầu đạo! Năm người bọn huyết chi chạm đầu vệ nhìn thấy con lôi long đang lao tới, sắc mặt đều trở nên nặng nề, rồi lập tức tiến lại gần nhau, giơ cao đại đao, nguyên lực hùng hồn cùng trào dâng. Gào! Huyết quang bắn ra biến thành một cây đại đao khổng lồ. Trên thân đao là hàng trăm loài yêu thú ẩn hiện, vô vàn tiếng gầm rú vang lên kinh thiên động địa. Dầm! Huyết đao và lôi long đao lao thẳng vào nhau. Tiếng nổ động trời vang lên, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía, san bằng cả vùng núi rậm rạp hàng nghìn dặm. Một số thân ảnh bay ra một cách thảm hại rồi dừng trên không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi bắt nguồn của luồng sức mạnh đó. Cú va chạm đó quả thực là kinh người, không biết là thần thánh phương nào. Bụi mù dần dần tan đi, nơi không địa rộng nghìn trượng ẩn hiện một thân ảnh tay cầm quyền trượng. Không xa phía đối diện hắn chính là năm người hội huyết chi chạm đầu vệ. Cái gì? Là Lâm Động kìa. Ủa? Đối thủ quán là 6 người hội huyết chi chạm đầu vệ sao? Xem ra chúng phải gặp đối thủ đáng gờm rồi. Tên Lâm Động đó đúng thật là lợi hại. 6 người bọn huyết chi chạm đầu vệ lên thủ, ngay cả 10 người đầu tiên của Tân Tú Bàng cũng khó lòng địch lại. Không ngờ hôm nay lại bại dưới tay Lâm Động. Nhìn những nhân ảnh đang đối đầu nhau trên không trung, cường giả xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn càng thêm dè chừng. Lâm Động vẻ mặt bình thản nhìn năm người bọn huyết chi chạm đầu vệ khí tức yếu ớt, bộ dạng thảm bại, rồi liếc nhìn kẻ thứ 6 còn đang bị Mộ Linh San giữ chân, bình thản nói: "Sao? Còn không bóp nát linh ấn, định chờ ta chặt đầu các ngươi sao?" Năm người bọn huyết chi chạm đầu vệ sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn nhau rồi cắn răng nói: "Lâm Động, chuyện hôm nay chúng ta sẽ tính sổ lại với nhau." Tuy rằng thất bại thảm hại nhưng mà đương nhiên vẫn giữ chút thể diện. Có điều khi mà vừa nói dứt lời thì sắc mặt Lâm Động lập tức tối lại, chúng vội vàng bóp nát linh ấn. Linh ấn vỡ, không gian xung quanh chúng biến dạng rồi đưa chúng ra khỏi vô lượng kính. Mẹ kiếp, xui xẻo thật đó. Tên huyết chi chạm đầu vệ cuối cùng đành không cam lòng mà chửi, và cũng không để đến Mộ Linh San nữa, liền bóp nát linh ấn rồi chạy khỏi vô lượng kính. Mộ Linh San ôm sinh tử quan cái, khóe miệng nhếch lên. Mấy tên này xuất hiện thì khí thế lắm, nhưng mà không ngờ lại kém cỏi đến như vậy. Nào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Động đặt tay thu lô đế quyền trượng về. Hắn nhíu mày nhìn những cường giả xung quanh đang bị kinh động mà xuất hiện rồi bay vào sâu trong rừng. Những cường giả kia thấy hướng bay của Lâm Động lập tức tránh đường. Họ không muốn đụng vào thứ sát tinh này nữa. Khi mà hai người Lâm Động đi xa thì họ không biết ở một nơi xa, trên một ngọn cây to xuất hiện một hắc ảnh. Hắn nhìn về hướng hai người đi, khóe miệng cong lên lẩm bẩm: "Chẳng trách mà bao bọn người Hắc Nguyên bị giải quyết như vậy, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng mà Nguyên Môn có lệnh, mạng ngươi phải lấy về thôi." Dứt lời, thân thể hắn bỗng biến dạng rồi biến mất trong không gian. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Hai thân ảnh lướt qua khu rừng với tốc độ cực nhanh. Dù nhìn thật kỹ thì cũng chỉ thấy được khi mà thân ảnh đó lướt qua có lá cây khẽ động, còn nhân ảnh thì đã lướt đi xa rồi. Lâm Động ca, bọn chúng thật là kém cỏi quá, thật là không xứng với cả cái danh hung thần ác sát đó. Mộ Linh San ở bên cạnh lảo bảo. Cô bé vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến, nhưng mà ai ngờ rằng khi 6 kẻ đó bị tách ra thì thực lực lại thành ra như vậy. Như vậy cũng tốt, đợi lãng phí thời gian của chúng ta. Giờ những kẻ có thực lực thật sự đang tăng tốc đến Vô Lượng Sơn, không ai muốn bị chậm trễ giữa đường đâu. Đến dưới chân núi Vô Lượng Sơn sẽ có đại chiến thôi. Lâm Động cười. Hơn nữa trận chiến vừa rồi chúng ta đánh không phải là công cốc đâu. Muội không thấy dọc đường đến đây thì đã biết ít kẻ chặn đường hơn rồi sao? Mộ Linh San nghiêng đầu nghĩ, hình như là thật vậy. Dọc đường đi thì những kẻ vốn nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm cũng tránh xa một chút. Khi mà họ đến đây thì cũng gặp hai toán người đánh nhau, nhưng mà khi phát hiện thấy hành tung của họ thì chúng đều dừng lại để cho đi qua chiến trường, chẳng một ai dám ra tay ngăn chặn. Kết quả này hiển nhiên là nhờ trận thắng 6 tên huyết chi trảm đầu vệ trước đó. Vậy thì chúng ta tăng tốc thôi. Muội rất muốn xem ở Vô Lượng Sơn có những kẻ lợi hại như thế nào. Mộ Linh San cười hì hì. Lâm Động gật đầu, mũi chân điểm lên cành cây rồi bay đi tựa như là chim ưng. Dọc đường thì số lượng cường giả xuất hiện ngày một ít đi, nhưng mà khí tức lại mạnh mẽ đến mức Lâm Động cũng thấy kinh ngạc. Nhưng mà khi những người đó thấy hai người Lâm Động thì cũng rất là e dè, nhìn qua một lượt rồi lập tức đi ra xa, nhìn có vẻ là sợ hai người Lâm Động ra tay vậy. Lâm Động bật cười lắc đầu, cũng không để tâm nhiều, dẫn Mộ Linh San tiếp tục tăng tốc. Soạt, Lâm Động xuyên qua khu rừng nhanh nhẹn như là một con linh hầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, với tốc độ hiện giờ có lẽ nửa giờ nữa là đến Vô Lượng Sơn thôi. Hả? Mắt Lâm Động bỗng nhiên ngưng đọng lại, bàn tay khẽ vẫy. Mộ Linh San phía sau nhanh chóng lại gần, nghi hoặc hỏi: Sao vậy Lâm Động ca? Lâm Động dần dần chậm lại rồi đáp xuống một cành cây to, nhìn về một vùng không địa ở phía trước. Ở đó lan tỏa ra một mùi tanh nồng. Trên mặt đất là hơn chục cái xác, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Ôi, bị giết rồi. Mộ Linh San chau mày lại. Những người vào Vô Lượng Kính trong tay đều có linh ấn, chỉ cần bóp nát là có thể ra ngoài. Nhưng mà những người này lại bị giết, rõ ràng là kẻ ra tay đã không cho thời gian để bóp nát linh ấn. Thủ đoạn này thực lực thật sự là biến thái và quá ác độc. Lâm Động đáp xuống một đám thi thể, tay quệt một ít máu, thôn phệ lực vận chuyển. Trong huyết dịch tỏa ra một chút hắc khí. Cái gì là dị ma khí? Lâm Động nói. Kẻ giết họ là dị ma. Nếu ta không nhầm thì có lẽ là từ tu hoặc là hỏa thần làm đó. Những người này thì thực lực đều không vừa, nhưng trước khi chết đều không có phản kháng kịch liệt. Trong số những người tham gia tranh bá chiến, kẻ làm được điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cộng với việc có dị ma khí thì không còn nghĩ cũng đoán được là ai. Chúng cũng đi theo lộ tuyến này sao? Mộ Linh San kinh ngạc mà nói. Đối thủ mạnh nhất gặp phải cuối cùng mới phải. Chúng ta đi thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, hai mắt nheo lại rồi bay đi. Trên đoạn đường tiếp theo thì Lâm Động lại phát hiện những cảnh tượng tương tự. Tất cả những cường giả đó đều không kịp bóp nát linh ấn mà đã bị giết chết. Ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh tanh. Bọn chúng thật là độc ác. Ở nơi này rõ ràng không cần phải hạ sát thủ như vậy, vậy mà chúng không tha cho một ai. Phía trước có động tĩnh, cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn về phía sâu trong rừng, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kinh người. Ngươi là ai? Tại một khu đất trống, một vài thân ảnh bộ dáng thảm hại dừng lại với nhau, nhìn về phía một nam tử đứng trên cành cây phía trước với ánh mắt đầy sợ hãi. Ba người đứng đầu này thì không hề xa lạ, chính là ba người bọn Hoàng Lãng, Trần Thanh và Lịch Lâm mà Lâm Động từng có mâu thuẫn ở Nghênh Tân Các. Và điều khiến cho người ta giật mình đó là ba người trong tốp đầu của Tân Tú Bảng liên hợp lại lại thê thảm đến mức như thế này. Vậy thì kẻ khiến chúng như vậy sẽ hung hãn đến bậc nào? Ba người bọn Hoàng Lăng lúc này nhìn chăm chăm về phía hắc y nam tử trên cành cây. Dung mạo quán thì bình thường không có gì đáng chú ý, chỉ là khóe miệng có một nụ cười nhìn có vẻ hiền lành, nhưng trong mắt bọn Hoàng Lăng lại như là nụ cười của tử thần vậy. Ba người bọn chúng liên thủ mà không địch lại một chiêu của kẻ đó. thực lực khủng bố đến mức khiến người ta khó tin được. Tân tú bảng của loạn ma hải chỉ vậy mà thôi. Hắc y nam tử cười nhẹ nhìn bọn Hoàng Lăng. Hả? Ngươi? Hoàng Lăng đại nộ, định quát lên thì Trần Thanh kéo lại. Đừng, hắn rất quỷ dị đó. Thực lực có lẽ đến mức như là Đường Tâm Liên, Châu Trạch. Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu, mau đi thôi. Hoàng Lăng nghe vậy ánh mắt thay đổi, vẻ mặt đầy không cam tâm. Lúc này mà ra ngoài thì thật quá là mất mặt. Ồ, nếu các ngươi muốn bỏ đi thì có lẽ chỉ có thể nói là nghĩ nhiều quá rồi đó. Hắc y nam tử hàm tiếu mà nói. Ánh mắt Trần Thanh lập tức biến đổi, vội vàng xòe tay ra. Linh ấn không biết từ khi nào đã biến mất. Lòng bàn tay hắn là một tia sáng đen quỷ dị. Cái gì? À, ngươi đã làm gì linh ấn của ta? Trần Thanh gầm lên. Ta hành sự từ trước đến nay đều không muốn để kẻ nào còn sống. Hắc y nam tử cười, rồi ánh mắt hiện lên sự vô tình. Vì vậy các ngươi đều phải ở lại đây thôi. Dứt lời thì hắc khí bùng phát, biến thành một bàn tay khổng lồ, rồi tóm về phía bọn Hoàng Lăng. Pum pum pum. Bọn Hoàng Lăng đương nhiên là không cam tâm chịu trói. Nguyên lực hùng hồn trào dâng, rồi võ học mạnh mẽ. Khi mà công kích lên bàn tay hắc khí thì biến mất. Cái gì? Bọn Hoàng Lăng thấy công kích đều vô hiệu, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Rốt cuộc tên kia có lai lịch thế nào mà quỷ dị đến mức độ này? Ở loạn ma hải trước nay thì chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy. Chết đi. Hắc y nam tử hàm tiếu, bàn tay khổng lồ xòe một cái, xuất hiện trên đỉnh đầu bọn Hoàng Lăng. Thế nhưng mà ngay khi mà sắp đánh xuống thì một tiếng sấm sét vang lên trong rừng. Một con lôi long lao vút ra, đâm sầm vào bàn tay khổng lồ đó. Bùm. Làn sóng năng lượng tỏa ra xung quanh. Bọn Hoàng Lăng bị chấn động bay ra sau. Nhưng mà khi chúng còn mơ hồ thì đã có hai thân ảnh xuyên qua khu rừng xuất hiện trước mặt bọn chúng. Hả? Là Lâm Động. Bọn Hoàng Lăng nhìn thấy hai người vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Bọn chúng không thể ngờ người ra tay cứu lại là Lâm Động đã từng xung đột với cả bọn chúng. Nhưng mà Lâm Động lúc này thì không để tới chúng, mà chỉ chăm chăm nhìn Hắc Y nam tử. Dung mạo như vậy thì rõ ràng không phải kẻ đứng đầu Tân Tú bảng vô diện nhân tử tu. Ha ha, cuối cùng cũng chạm mặt. Hắc Y nam tử thấy Lâm Động xuất hiện thì hơi khựng người lại rồi khẽ nói. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh nhìn Hắc Y nam tử nói: "Ngươi chính là hỏa thần của Nguyên Môn sao?" Uỳnh uỳnh uỳnh. Cái gì? Nguyên Môn? Hỏa thần? Bọn Hoàng Lăng nghe vậy thì sững người, lông mày nhíu lại. Không ngờ kẻ lợi hại này lại từ tận Đông Huyền vực xa xôi tới đây. Hắc Y nam tử hơi nhướng môi cười, nhìn Lâm Động nhún vai nói: "Xem ra ngươi biết không ít nhỉ. Ngươi đến là vì Lô Đình tổ phù sao?" Lâm Động bình thản mà hỏi. "Chủ yếu là vì Lô Đình tổ phù." Hắc Y nam tử gật đầu, rồi hắn nhìn Lâm Động chăm chú mà nói: "Có điều, ta còn một nhiệm vụ khác, đó là mang xác ngươi về." "Vậy sao?" Ban đầu ba người bọn Hoắc Nguyên cũng nói như vậy đó. Lâm Động nhìn hắn cười lạnh lẽo. "Có điều cuối cùng chúng không có cả cơ hội để mà trở về nữa." Hắc y nam tử nhau bắt lại, nói với vẻ không quan tâm: "Ba tên phế vật đó, giải quyết chúng rồi thì cũng chẳng đáng nhắc đến. Còn về việc ta có mang xác ngươi về được hay không thì ngươi có thể đích thân thử nghiệm xem sao." Khóe môi hắn nhếch lên chế giễu. "Được, ta cũng có ý đó đó." Lâm Đậm cũng cười khẩy, ánh mắt trở lên sắc lạnh, siết bàn tay lại. Lô đế quyền trượng hiện ra, thân hình biến thành thanh quang, lao thẳng tới hỏa thần như là tia chớp. "Tốc độ không tồi nhỉ." Hỏa thần cười lạnh lùng, rồi bỗng nghiêng người qua một bên. "Uinh." Lô đế quyền trượng bao bọc bởi quân lôi quang, đem theo kình phong hung mạnh lướt qua vai của hỏa thần. Lôi quang khiến một lọn tóc của hỏa thần cháy thành than. "Nhưng với ta, có lẽ không có sức uy hiếp như ngươi tưởng tượng đâu." Hỏa thần nói xong cong tay, hắc khí tà ác tràn ra biến thành một thanh hắc kiếm. Vô số đạo kiếm ảnh tựa như bão tố ập tới nhân ảnh thanh quang đang lao tới. Keng keng keng keng keng keng keng keng. Lô đế quyền trượng vung lên, vô vàn tầng lôi quang hiện lên rồi lao vào những đạo kiếm ảnh kia. làn sóng xung kích cuồng bạo bùng nổ tạo nên vô số đường nứt hình thành mạng nhện rộng đến 10 trượng, lan tỏa ra dần dưới chân của hai người. Lôi quang và hắc khí đan xen vào nhau, nhưng mà dị ma khí thì không hề có được dấu hiệu quả mà hỏa thần mong muốn. Lôi quang nhấp nháy kháng cự lại được dị ma khí. Thì ra quyền trượng của ngươi cũng có được sức mạnh của lôi đỉnh tổ phù. Chắc hẳn đó là bảo bối ngươi có được từ trong động phủ. Ngữ khí của hòa thần có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng hắn lại phát hiện ra sức mạnh của lôi đỉnh tổ phù ẩn trong đôi đế quyền trượng. Vẻ mặt của Lâm Động lạnh lùng, cánh tay rung lên. Lôi đế quyền trượng phát ra tiếng sấm nổ vang trời. Thanh quang bùng nổ, tiếng long ngâm vang lên. Một con lôi long cuồng bạo bay ra từ lô đế quyền trượng, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi lao thẳng về phía hỏa thần. Tuy rằng cũng có chút sức mạnh của lôi đình tổ phù đó, nhưng dù sao vẫn còn hạn chế. Muốn đối phó với ta thì hơi mơ xa rồi đó. Hỏa thần cười nhạt rồi đưa tay ra tóm lấy con lôi long. Phụt phụt. Năm đạo hắc quang từ người hỏa thần bắn ra rồi quấn lên con lôi long. Vỡ. Hỏa thần siết chặt nắm đấm. Bùm. Năm đạo hắc quang tựa như là những sợi xích thít chặt lại. Con lôi long phát ra tiếng kêu bi thảm, thân hình khổng lồ của nó xuất hiện vô số vết rạn nứt và cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Lâm Động tay cầm lôi đế quyền trượng, chân điểm lên mặt đất nhanh chóng lùi về phía sau. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng nặng nề. Thực lực của hòa thần quả nhiên rất khủng bố. Dù đã loại bỏ dị ma trong người, thì thực lực quán cũng đạt đến mức tử huyền cảnh đại thành, bọn Hoắc Nguyên không thể bì kịp. Lâm Động, cẩn thận kìa! Bọn Hòa Hoàng Lăng thấy Lâm Động bị đánh lui, đều lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng là Lâm Động không thể đáng ghét bằng tên Hòa Thần kia được. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn nhận thấy mức độ đáng gờm của Hòa Thần. Loại đối thủ này không dễ đối phó. Nếu giải quyết ngươi ở đây, thì ta sẽ toàn lực tranh đoạt lôi đỉnh tổ phù. Hòa Thần cười rồi siết chặt nắm đấm. Hắc khí tựa như là dịch thể chảy ra từ bàn tay, rồi ngưng tụ lại thành một cây trường thương màu đen. Vậy sao? Chỉ e rằng hỏa thần ngươi không có đủ bản lĩnh đó thôi. Lâm Động cười khẩy rồi tay nắm chặt lô đế quyền trượng. Lôi quang nhấp nháy điên cuồng, nguyên lực trong cơ thể trào dâng như là hồng thủy. Hỏa thần cười khẩy, ánh mắt lóe lên hàn quang, rồi ngay sau đó thân hình mang theo sát ý lạnh thấu xương lao tới. Lâm Động thấy vậy thì thanh quang bao quanh cơ thể bùng phát, hiện ra vô số hoa văn thanh long. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Thế nhưng mà khi Lâm Động chuẩn bị đại chiến với hắn thì tim bỗng rung lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy trong mắt hắn bỗng dâng tràn một màu đỏ rực cùng với cả sức mạnh nóng bỏng. Theo đó là một tiếng quát quen thuộc. Bọn Cẩu Nguyên Môn, địa bàn của Viêm Thần Điện ta, không đến lượt các ngươi ngông cuồng như vậy. Chỉ thấy năng lượng nóng bỏng biến thành một con phượng hoàng lửa đem theo sức mạnh kinh người, lao thẳng tới oanh kích về phía hỏa thần. Hả? Thế công bất ngờ khiến ánh mắt hỏa thần tối lại, hắn hừ một tiếng. Cây trường thương trong tay cắm xuống đất. Hắc quang quận trào bắn ra một cột sáng, lao thẳng về phía phượng hoàng lửa kia. Uinh uinh uinh uinh. Sóng năng lượng kinh người lan tỏa. Cây cối xung quanh bị xung kích lực đánh tan nát. Bọn hoàng lang cũng bị đánh bật ra phía sau. Năng lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía. Rồi một thân ảnh thướt tha hiện ra trên hư không. Mái tóc rực lửa tung bay theo gió, tay cầm một cây trường thương phượng hoàng lửa đẹp đẽ, hoa lệ lấp lánh hàn quang, rồi chỉ xuống hỏa thần ở trên mặt đất. Da mặt hoa lệ như vậy ngoài Đường Tâm Điên ra còn có thể là ai được nữa. Này, xem ra ngươi thật là xui xẻo đó. Nếu ta không đến kịp thì có phải hôm nay ngươi không xong rồi không? Đường Tâm Điên đứng trên không trung nhìn Lâm Động mà cười. Cũng không cần phải coi thường ta như vậy chứ. Lâm Động bất lực mà nói. Đường Tâm Liên cười, ánh mắt nhìn sang hỏa thần đang trở nên lạnh như băng. Vốn là định đến Vô Lượng Sơn thì mới giao đấu với ngươi, nhưng xem ra ngươi đến sớm rồi. Tưởng ai, hỏa tiên tử Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện sao, quả nhiên cường thế như trong lời đồn nhỉ. Hỏa thần ngẩng đầu lên nhìn, cười nhạt. Nếu đã nhiều người như thế này thì thôi, đến Vô Lượng Sơn chúng ta vẫn còn cơ hội giao đấu. Hỏa thần nhìn sang Lâm Động. Này, ở Đông Huyền Vực ta cũng nghe qua, nói rằng ngươi thích nhờ nữ tử giúp đỡ. Xem ra là nữ nhân duyên của ngươi là đúng không tồi đó. Tuy cười nhưng mà sự châm biếm trong lời nói quán quá rõ ràng. Thế nhưng mà Lâm Động thì không có chút nộ khí, chỉ cười khẽ, nhìn hắn nghiêm túc mà nói: "Ta sẽ giết được ngươi thôi." Hòa Thần nhún vai: "Ta đợi đó, hy vọng rằng ngươi có thể đến được Vô Lượng Sơn." Dứt lời, hắn biến thành một đạo hắc quang bay vào trong rừng, nháy mắt đã biến mất. Lâm Động, với sự thông minh của ngươi sẽ không trúng kế khích tướng đó chứ? Đường Tâm Liên đáp xuống nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động nheo mắt lại, hướng Hỏa Thần biến mất, khẽ lắc đầu cười. Ta không tức giận đâu, chỉ là bị coi thường thôi, nhưng mà không sao, có thể đòi nợ sau vậy. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 218 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.